Hận ý lệ niệm của Sivu tích lũy vài vạn năm quả nhiên không phải chuyện đùa. Thầm suy diễn chỉ chốc lát, Nhạc Vũ đã triệt để yên lòng. Một tia hung niệm này chỉ sau một đoạn thời gian sẽ biến mất. Nếu chuyên tâm tiến hành luyện hóa tiêu trừ, đoán chừng tối đa cũng chỉ ảnh hưởng hắn trăm năm. Tiếp đó hắn cười nhẹ một tiếng, dù là bị hung niệm ảnh hưởng tới thì như thế nào, vô luận có hậu quả gì thì bản thân cũng không cần sợ hãi. Tính cách hắn vốn có thù tất báo, ngay cả Tử Vân cũng nói hắn là cùng hung cực ác. Cho dù không bị Sivu ảnh hưởng thì nếu cần quyết đoán sẽ không chọn ôn hòa. Hắn nhìn Cực Linh càng lộ vẻ mong đợi. Hai người kia tuy là đã kịp thời chạy đến nhưng chỉ cần người này nói thêm một câu thì sẽ ra tay trừ họa tận gốc. Chỉ là Cực Linh bị tiếng quát kia chấn động nên cũng khôi phục vài phần lý trí, trong mắt lộ ra vài phần tỉnh táo. Trông thấy sát cơ nhàn nhạt trong mắt Nhạc Vũ thì bừng tỉnh, thức thời ngậm miệng, chỉ có trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ ửng đỏ. Nhạc Vũ cảm giác thất vọng, triệt để bỏ qua. Hắn sử ra kiếm quyết triệu hồi xương thạch kiếm rồi thu lại 16 viên huyền thủy thiên linh châu vào tay áo. Cự kiếm băng lam mất đi cung cấp linh lực cũng lập tức hóa thành băng bụi phiêu tán. Thoát thân khỏi áp lực, thần sắc Cực Linh lập tức buông lỏng. Đang muốn đứng lên lại lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Bất quá cả người vẫn mềm nhũn phủ phục như đang quỳ trước mặt Nhạc Vũ. Nhạc Vũ hơi nghiêng thân hình sang bên cạnh. Vốn hắn định nói không dám nhận đại lễ sư bá, nhưng thần tình sám ngắt của Cực Linh thì trong tâm đột nhiên mềm lòng. Đến cùng không muốn quá mức nên quay đầu đi không nói. Nhìn về Cực Long vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở giữa điện. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, cầm lấy xương thạch kiếm cắm vào mặt đất. Vào lúc mọi người đang ngầm đề phòng thì đã thấy từng luồng thủy khí nhu hòa hội tụ vào Cực Long chân nhân. Chỉ qua 10 nhịp thở đã khiến trên mặt Cực Long khôi phục vài phần huyết sắc. Trong một sát na, khí cơ hỗn loạn đã khôi phục non nửa, thương thế cũng có chút khởi sắc. Mấy Ngọc Tiên lúc này mới phát giác vừa rồi tuy Cực Long ở vào trung tâm vòng chiến nhưng bản thân không hề bị ảnh hưởng. Bản thân Cực Long đang ở trạng thái nhập định, những người còn lại cũng không ra tay. Về phần Cực Linh càng không có khả năng. Như vậy tính ra người vẫn xuất lực bảo vệ chỉ có thể là Nhạc Vũ mà thôi. Trông thấy cảnh này, rất nhiều Ngọc Tiên tu sĩ trong lòng còn có bất mãn nhìn về Nhạc Vũ bất giác có chút dịu đi. Cẩn thận suy nghĩ thì cuộc chiến hôm nay quả thực không phải là sai lầm của Uyên Minh. Sau một khắc, hai thân ảnh bạch bào đã phi độn đến trong điện, nhìn lại Cực Linh đang bị thương trầm trọng rồi lại nhìn về Nhạc Vũ. Thần sắc cả hai lộ vẻ vô cùng phức tạp, vừa mừng rõ, lại có phần sầu não kiêng kỵ. Hai người tuy đến muộn nhưng hồn thức từ đầu đến cuối đều có cảm giác được tình hình đằng sau. Tu vi Nhạc Vũ lúc này tuy chỉ là Ngọc Tiên sơ cảnh nhưng nếu tăng thêm 16 viên huyền thủy thiên linh châu thì pháp lực thần thông đủ để chính diện đối kháng hai người bọn họ. Hai người vốn cũng hết sức hy vọng chuyến đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lần này của Nhạc Vũ nhưng không thể ngờ được sau khi hắn ra khỏi tam thập tam thiên cảnh lại có thể hình thành thế chân vạc với bọn họ. Hồi lâu sau, Cực Hoán chân nhân mới nhíu mày trầm giọng, tình thế Thủy Vân Tông ta cực kỳ nghiêm trọng. Không cẩn thận thì toàn tông tận phúc. Cực Long sư đệ vì thế mà trọng thương. Bọn ngươi không vì tông môn lo giải nạn mà còn có tâm tư nội chiến. Cực Linh nghe vậy hừ một tiếng, vẫn im lặng không nói. Nhạc Vũ cúi người thật sâu thi lễ. Mặc dù vừa rồi hắn bị ép phản kích nhưng chiếu theo môn quy Thủy Vân Tông thì quả thật là sai. Cực Hoán thấy thế thoáng dịu đi, nhìn sang Cực Linh lúc này cũng đã tĩnh tọa tràn đầy tức giận. Cuối cùng lại vẫn khẽ thở dài rồi đánh ra một viên tiên đan phát ra quang hoa thất thải vào miệng Cực Linh. Tiếp đó hắn chuyển thần sắc ngưng trọng nói với chúng nhân, Cực Linh hôm nay bị Uyên Minh áp chế là hắn tự rước lấy nhục. Bất quá bọn ngươi chẳng lẽ không từng có sai. Biết rõ Cực Linh tính tình nóng nảy, cũng không chịu tiếp thu nửa phần ủy khuất nhưng không một ai mở miệng khuyên bảo nửa câu, bọn ngươi rốt cuộc có ý gì. Thực sự không biết hài nhi Uyên Minh có trọng trách trên thân, không thể đụng đến. Thật muốn thấy Thủy Vân Tông ta sụp đổ mới chịu dừng lại. Mấy chục Ngọc Tiên nghe vậy đều lộ vẻ hổ thẹn im lặng. Cực Hoán lại càng âm trầm, sau một lát dường như mới bình tâm nhìn Nhạc Vũ vẻ không hiểu. Uyên Minh, ngươi biết tột lần này không? nếu có không phục, ta sẽ để ngươi tự biện hộ. Nhạc Vũ cười thầm, nghe ra ý trong lời Cực Hoán, lại thi lễ nói, đệ tử biết tội, mời hai vị sư bá xử trí là được. Chắc hẳn có thể cho đệ tử một công đạo. Thần sắc Cực Hoán Cực Thiên đều lộ vẻ buông lỏng, mọi người còn lại cũng thầm thở phào. Tất cả chỉ lo lắng nhất là Uyên Minh không chịu nhận phạt. Hiện giờ thấy hắn không có ý cãi lại mới bình tâm. Nhạc Vũ nói đến hai từ công đạo tuy lộ ra ý uy hiếp nhưng nào có ai quan tâm. Tất cả đều hiểu, tình hình hiện giờ nếu làm không tốt sẽ triệt để bức phản nhân vật kiệt xuất nhất trong tông môn, đủ khiến cho căn cơ Thủy Vân Tông chính thức lay động uy lực. Một kiếm vừa rồi của Nhạc Vũ cho dù cả Thủy Vân Tông cộng lại chỉ sợ cũng không nhất định có thể lưu lại. Tuy có Chấn Tông đại trận có thể trợ lực, bất quá Thủy Vân kiếm rốt cuộc sẽ giúp bọn hắn hay chuyển sang giúp Nhạc Vũ thì chưa thể xác định. Cực Hoán trầm ngâm một lát rồi quay sang Cực Thiên hỏi, không biết sư đệ cho rằng nên xử trí như thế nào mới tốt. Ánh mắt Cực Thiên lập lòe chỉ chốc lát, rồi cũng không thoái thác nói, Cực Linh sư đệ chính là người đầu tiên động thủ nên phạt Diện Bích tại Thiên Viêm Động. Nghĩ đến lúc tông môn đang cần dùng người nên hoãn thi hành hình phạt trăm năm sẽ đi Hình Luật Điện lĩnh phạt. Về phần Uyên Minh tuy là bị ép phản kích, bất quá khiến trưởng bối trọng thương cũng lỗi không nhẹ, đợi đến qua chuyện này cũng sẽ chịu phạt Diện Bích. Cực Hoán nghe vậy bất giác lộ ra vài phần sầu não rồi cuối cùng là thở dài một tiếng nói, xử trí như thế cũng là thỏa đáng. Thần sắc Nhạc Vũ khẽ động, cúi người xem như nhận phạt. Xử trí như vậy cũng là trong dự liệu của hắn. Tình cảnh Thủy Vân Tông hiện giờ đừng nói là chiến lực có thể đánh đồng với Thái Ất Chân Tiên như hắn, ngay cả như Cực Linh cũng không cách nào tùy ý xử trí. Đã như vậy thì chi bằng coi như nể mặt tông môn. Liếc mắt nhìn bức họa Thủy Vân chân nhân, Nhạc Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng tội quá, nhưng không hề hổ thẹn vươn người đứng dậy lui đến vị trí cuối cùng. Bất quá bối phận tư lịch của hắn hiện giờ tuy là thấp nhất nhưng không người nào dám bỏ qua. Hai Ngọc Tiên có chữ lót là Cực bên cạnh lúc này càng không được tự nhiên. Cực Thiên từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận quan sát Nhạc Vũ, thấy vậy nhìn sang mọi người dò hỏi, bọn ngươi chẳng phải cho rằng hài tử Uyên Minh này chưa đủ pháp lực để đảm nhiệm chuyện Hưng Vân Bố Vũ của tông ta. Giờ coi như đã thấy thực lực, ta chuẩn bị 3 ngày sau sẽ để hắn tọa trấn Khống Vân Phong, chư vị sư vinh đệ nghĩ như thế nào? Cực Hoán lần này lại nhướng mày, lần đầu tiên không đồng ý với Cực Thiên, khẽ lắc đầu nói, thời gian 3 ngày quá nhiều. Theo ý ta thì hôm nay cũng được. Hôm nay đúng là lúc hạ chí, chúng ta chậm 1 ngày là mất đi 1 phần tiên cơ, sẽ không có cách kéo dài. Cực Thiên cũng không phản bác, chỉ trầm ngâm nói, vội vàng như thế sợ là có chút không ổn. Uyên Minh tuy là pháp lực tiến nhanh nhưng lần này chưa hẳn có thể thắng Thủy Vân Tông, ta không cầu thắng. Chỉ cần trong vòng 100 năm trong nước không bị đại hạn đại úng lụt thì đã cứu vãn được thế cục. Nội tình La Linh Tông cũng không có ai có thể dây dưa với chúng ta 100 năm. Cực Hoán vừa nói vừa nhìn sang Uyên Minh, ý của ngươi như nào? Nhạc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, nghe ra ý tứ của Cực Hoán Cực Thiên thì dù tu vi hiện giờ của hắn cũng không thể giành phần thắng trong cuộc chiến Khống Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, thần thú Ngu Cương từ bên trong Thủy Vân Điện đi ra, trên mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần quái dị. Lần này hắn quay về Thủy Vân Sơn tự nhiên không phải vì chuyện tiêu tai giải nạn cho Thủy Vân Tông. Tòa trấn Khống Vân Phong 200 năm, Nhạc Vũ phỏng chừng tới khi đó mình cũng đã có thể đem tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 14 tu hành viên mãn, nhưng thời gian như vậy cũng thật sự quá dài. Muốn hắn yên ổn ở lại Khống Vân Phong 200 năm tuyệt đối không thể nào. Nhưng không sao ngờ được sau khi trở về lần này, sự tình lại đột nhiên có biến hóa. Thái Ất Chân Tiên cảnh giới, hậu nhân của Ngu Cương sao? Ngu Cương cũng là siêu giai thần thú thủy hệ. Trước kia khi Nhạc Vũ còn ở Nhạc Gia Thành, lật xem tạp thư cũng từng thấy ghi chép lại. Theo truyền thuyết tổ thú này có địa vị ngang hàng với Côn Bằng, cũng độc bá Bắc Hải. Thân hình như cá, nhưng lại có chân như người. Giỏi về khống chế mưa gió, từ thời thượng cổ từng được ngư dân bái làm một trong những hải thần. Nhưng sau khi hồng hoang tan vỡ,

vẻ mặt ngưng trọng. Trong đó có một người cầm đầu đứng bên trái, nhìn thấy Nhạc Vũ đi tới liền hừ lạnh một tiếng nói, ta xem các ngươi điên rồi. Người kia chính là hậu duệ thần thú Ngu Cương, mặc dù là thái ất chân tiên cũng không làm gì được. Các ngươi một mình cực long chịu chết chưa đủ, hiện giờ còn đưa tới một tu sĩ ngọc tiên, không ngờ còn là ngọc tiên sơ kỳ. Bản thân ta muốn hỏi, Thủy Vân Tông các ngươi rốt cục có nắm chắc hay không? Nếu thật sự không lấy ra được người nào, Hoa Diễm Tông ta có thể thay thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, trên Khống Vân Phong Cực Hoán nghe vậy vẻ mặt xanh mét, thần sắc tức giận nói, rốt cục cũng là việc của Thủy Vân Tông chúng ta, liên quan gì tới các ngươi? Cần gì Hoa Diễm Tông các ngươi tới quan tâm? Trong lời nói của hắn chẳng những đầy tức giận, hồn thức bạo ngược cũng tán phát ra ngoài, khiến toàn bộ thiên địa linh lực trong phạm vi ngàn trượng đều dao động mạnh mẽ quỷ dị. Nhưng đạo nhân cầm đầu Hoa Diễm Tông lại không hề có chút sợ hãi, cười lạnh nói, tại sao không có quan hệ, khí vận cả Tam Tông chúng ta cùng một nhịp thở với khí vận của Hoàng Thất Thiên Thủy Quốc. Nếu như có hao tổn, sẽ liên lụy tới chúng ta. Cực Hoán ngươi nói ta có nên quan tâm hay không? Cực Hoán á khẩu, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cực Thiên đứng bên cạnh hắn luôn lạnh lùng thờ ơ nhìn qua, không hề có chút động dung, cho đến lúc này mới thản nhiên nói, Diễm Linh đạo hữu, nếu như Hoa Diễm Tông các ngươi nhất định muốn ra tay, cũng không phải không được. Nhưng theo ta được biết, nhất mạch tu sĩ các ngươi chỉ ít có 8 phần đệ tử tu hành hòa hệ đạo quyết. Cho dù giao việc hành vân bố mưa này cho các ngươi, không biết Quý Tông lại định đưa người nào ra chủ trì. Diễm Linh nghe vậy cũng trầm mặc một trận, ánh mắt không ngừng lóe ra. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn qua người còn lại hỏi, Nguyệt Sơn đạo hữu, Cửu Linh Tông các ngươi tuy chuyên tu địa hệ công pháp, chuyên trưởng địa khí của Thiên Thủy Quốc, nhưng cũng không tới mức như Hoa Diễm Tông chúng ta chỉ chuyên tu một môn. Bên trong tông môn hẳn phải có đại cao thủ tu luyện thủy hệ đạo pháp, không biết có mời đến hay không, chủ trì việc hành vân bố mưa này. Trong 3 người Cửu Linh Tông, cầm đầu là một vị hoàng bào lão giả nhất thời cười khổ nói, nếu nói việc hành vân bố mưa, bên trong Cửu Linh Tông chúng ta quả thật cũng có mấy người, nhưng chưa hẳn bị kịp vị đạo hữu trên tế thai này. Nếu thật sự không được đổi lại đạo pháp khác cũng tự hỏi có vài phần nắm chắc trong tay. Nhưng trước mắt xin hỏi Diễm Linh đạo hữu một câu, chỉ luận thủy hệ thần thông bên trong Thiên Thủy Quốc hôm nay lại có ai có thể so sánh với 2 vị đạo hữu Cực Hoán cùng Cực Linh đây? Cho dù có thể thắng được, hiện giờ ta và ngươi làm sao lấy ra chứ? Diễm Linh nhíu mày, tiếp theo chỉ đành thở dài. Vẻ mặt Nguyệt Sơn chân nhân càng thêm chua xót nói, trước đó vài ngày cũng do tiên hoàng quá mức gấp gáp khuếch trương, dẫn dắt tai kiếp lần này. Hiện giờ 3 nước láng giềng đều như hổ rình mồi đối với Thiên Thủy Quốc. 10 đại thái ất chân tiên đều đang gác kiếm chờ đợi. Hiện giờ ta và ngươi phải ngày đêm phòng bị, làm sao có thể rảnh rỗi ra tay? Theo ý ta, cứ để vị tiểu đạo hữu này thử xem thì ngại gì. Dù sao một năm này hạn hán không mưa, còn chưa đủ dao động căn cơ Thiên Thủy Quốc chúng ta. Nếu không thể hóa giải tai họa hiện tại, đến lúc đó chúng ta lại tính toán tiếp, hoặc khi đó Thủy Vân Tông sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Thần tình Diễm Linh thật bất đắc dĩ, sắc mặt Cực Linh Cực Hoán lại vô cùng khó xem. Cuối cùng nhịn không được hừ nhẹ nói, dốc cục các ngươi xem chúng ta là người thế nào, sao lại tùy ý chê bai. Sư điệt của ta tuy chỉ có ngọc tiên cảnh giới, nhưng nếu bàn về pháp lực thần thông cũng có thể kề vai sát cánh với 2 người chúng ta. Một thân dung vũ hóa vân chân khí còn truy thẳng sư tôn của ta. Bản lĩnh điều khiển thủy khí còn hơn chúng ta mấy lần. Việc bố mưa lần này tuy rằng không thể thắng, cũng đủ giúp cho Thiên Thủy Quốc mưa thuận gió hòa. Chỉ là không biết 2 vị tới lúc đó đủ sức thủ hộ tế thai của sư điệt ta không. Diễm Linh rõ ràng không tin, hắn nghĩ cử động này của Thủy Vân Tông chỉ là vì kéo dài thời gian. Sau một tiếng hừ lạnh, cũng không tiếp tục mở miệng, xem như chấp nhận việc này. Nguyệt Sơn cũng khẽ lắc đầu, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, chỉ cần vị tiểu đạo hữu này thật sự có được bổn sự như lời 2 vị đã nói, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, hộ pháp cho hắn, không để cho La Linh Tông thừa dịp nguy cơ. Mấy người nói chuyện Nhạc Vũ cũng làm như không nghe thấy, toàn bộ thần hồn đang dùng hồn thức điều tra kết cấu của tế thai, cùng kết cấu của linh trận. Tế thai kia điều khiển thủy khí trong phạm vi ngàn vạn dặm, còn có toàn bộ pháp môn thủy hệ lớn nhỏ trong nội cảnh Thiên Thủy Quốc. Nhưng dần dần Nhạc Vũ thoáng cau mày, nếu như cần điều khiển tế thai này, thật ra cũng đơn giản. Hắn ước chừng mình đã nắm rõ phương pháp hành vân bố mưa, nhưng chuyện khống chế khí tượng biến ảo đại quy mô cũng là một việc cực kỳ hung hiểm. Không chỉ là vì tu vi pháp lực, cũng không phải vì tính mạng, mà là nhân quả. Cho dù chỉ là khô hạn phạm vi vài ngàn dặm, nhưng cũng sẽ làm cả vạn người phải chết. Mà tùy ý làm một con sông khô cạn, cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống của mấy ngàn vạn người. Vô tận nhân quả liên lụy cùng nghiệp lực khổng lồ, dù là người không sợ trời không sợ đất như hắn cũng không khỏi cảm thấy nghiêm túc suy nghĩ. Hắn cũng thật sự nghĩ không ra vì sao lại có tu sĩ đạo gia lại nguyện ý tiếp nhận chuyện điều tiết khí hậu bốn mùa thế này. Hay là bên trong còn có huyền cơ gì khác? Ngay khi còn chưa biết nên làm sao bắt tay vào làm thì Nhạc Vũ nhìn thấy bên trên có một kim sắc chiến xa bỗng dưng hạ xuống trước mặt hắn. Một thanh niên mặc áo gấm đưa ra một phong thư, âm trầm giọng nói, ta vốn là nhị vương tử Dương Nghệ của Thiên Thủy Quốc, phụ mệnh phụ vương đặc tứ chân nhân thăng đàn vận pháp, nắm quyền trưởng quản bốn mùa Thiên Thủy Quốc chúng ta 200 năm. Người này vừa nói xong, chiếu thư đã tự động triển khai, trống rỗng bay vút lên rơi xuống trước mặt Nhạc Vũ. Văn tự bên trong ý tứ cũng giống như lời Dương Nghệ vừa nói, nhưng bên trong vẫn còn một ít chi tiết nhỏ. Nhạc Vũ cảm thấy khí tức bản thân nhất thời sáng tỏ, phảng phất như đang bị một ngọn núi lớn đè nặng trong người, nhưng vừa bỏ xuống, ý niệm trong đầu càng thêm trong sáng, lòng dạ thông thái. Trong lòng hắn khẽ động, đã hiểu được nguyên do. Quốc vương Thiên Thủy Quốc đặc tứ chiếu thư, nói cách khác giờ khắc này hắn cùng khí vận của Thiên Thủy Quốc vương thất đã đi tới mức độ như liền thành một thể. Trong vòng 200 năm, bởi vì trưởng quản việc hành vân bố mưa mà sinh ra hết thảy nhân quả nghiệp lực, sẽ do khí vận của quốc gia này triệt tiêu toàn bộ, không trực tiếp liên quan tới người làm phép như hắn. Ngược lại nhờ như vậy đạt tới thiện công, người làm phép có thể đạt tới không ít ưu đãi. Đương nhiên đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, nếu bởi vì hắn vận pháp không đủ mà gây ra đại hạn đại lao tai ương trong cảnh nổi, làm tổn thương khí vận Thiên Thủy Quốc, bản thân hắn cũng sẽ thừa nhận ảnh hưởng nhất định. Tỷ như lúc trước vị cực long chân nhân của Thủy Vân Tông trưởng quản hành vân bố mưa, giờ phút này tuy chưa chịu ảnh hưởng gì, nhưng nếu lần này hắn đấu pháp mà không chịu nổi, khiến Thiên Thủy Quốc liên tục gặp tai họa, khí vật sút giảm, như vậy cực long cũng nhất định cần phải gánh vác không ít nhân quả nghiệp lực. Nhạc Vũ lại nhìn vào phương ấn dưới chân, đây cũng là khí vận chi bảo, không cần tinh tế cảm giác cũng thấy được khí tức lớn như ngọn núi đập thẳng vào mặt. Trương chiếu thư tuy dùng tơ vàng chế thành, nhưng chất liệu trong mắt những tiên tu như họ chỉ có mức độ bình thường mà thôi. Toàn bộ đều nhờ vào đại ấn bên trong mới khiến cho chiếu thư có được hiệu lực tuyệt đại gánh vác khí vận của một quốc gia. Khẽ lắc đầu không sao tưởng tượng nổi, Nhạc Vũ tiện tay thu hồi chiếu thư, ngược lại càng đem lực chú ý chuyển về hướng tế thai kia. Sau khi phát hiện khí vận gia thâm, hắn đối với biến ảo linh mạch thủy hệ của Thiên Thủy Quốc cùng xu hướng vân khí trên không trung cảm giác càng thêm rõ ràng. Hồn thức không nhờ vào huyền vũ thiên nguyên trận giúp đỡ cũng có thể cảm ứng được linh lực thủy hệ lưu động trong phạm vi ngàn vạn dặm. Nhưng một khi đi ra khỏi phạm vi Thiên Thủy Quốc thì cảm giác vô cùng rõ ràng này sẽ hoàn toàn biến mất. Ngược lại sẽ bị một cỗ lực lượng ngăn cản, mơ hồ không rõ. Nhạc Vũ đứng yên trong chốc lát, sau đó trong con ngươi cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được tình hình của Thiên Thủy Quốc lại chuyển biến xấu tới mức độ này. Trước đó khi hắn ở Huyết Vân Sơn Mạch quay về, nhìn xem tình hình cũng không tệ lắm, nhưng tình hình chân thật trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia đều đang có đại lượng thủy khí không ngừng xói mòn, tạo thành đại hạn. Nếu còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng trong vòng 3 tháng nhất định có đại hạn buông xuống. Càng làm cho người u sầu là lãnh thổ này mỗi thời mỗi khắc tựa hồ còn có một bộ phận nước ngầm đang không ngừng xói mòn, số lượng cực nhỏ, vô cùng bí mật khó thể phát hiện, nhưng cũng là quá nhiều khiến cho Thiên Thủy Quốc không còn đủ sức lực để hồi phục. Thậm chí thủy mạch hợp lưu trên thượng nguồn cũng như có chút không xong, dù chưa bị cắt đứt nhưng đã gặp phải nguy cơ thay đổi tuyến đường. Nhạc Vũ không khỏi nhếch môi cười lạnh, mưu đồ của kẻ sau lưng sợ là không chỉ bộc phát nhất thời. Xem bố cục này thật sự giống như đang muốn cùng Thiên Thủy Quốc không chết không ngừng. Những biến hóa này đều cực kỳ bí mật, nếu không phải hắn dùng hồn niệm đem vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tu luyện tới tầng thứ 7 là có thể kề vai với Thái Ất chân tiên tu sĩ, cơ hồ hoàn toàn không thể nhận thấy. Nhíu nhíu mày, Nhạc Vũ toàn lực làm cho tâm tình của mình bình phục xuống. Trong lòng của hắn vốn vì Huyền Vũ Thiên Nguyện trận mà đến nên lập ra 4 thành kế hay, hiện tại lại thấp hơn 1 thành. Pháp lực thần thông của đối thủ rốt cục như thế nào, hắn còn chưa hiểu biết. Nhưng chỉ bằng vào những thủ đoạn này là có thể biết được người này nhất định là cao thủ trong phương diện này. Nhạc Vũ cũng là nhờ hệ thống trí năng phụ trợ cùng năng lực tính toán mà suy diễn ra nên đạt được kết quả như vậy. Đều nằm trong phạm vi Thiên Thủy Quốc, trừ phi có tu sĩ có đại pháp lực ra tay, nếu không trong vòng ngàn năm lãnh thổ này nhất định sẽ hóa thành một mảnh sa mạc. Hai tay Nhạc Vũ kết ấn, trong mắt lộ ra vài phần tinh mang, bắt đầu cố gắng điều khiển Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận. Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn chợt động, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Cực Hoán chân nhân trên mặt mang theo vẻ nghiêm lạnh bay xuống, đi tới bên cạnh Nhạc Vũ liền lập tức mang theo vẻ thăm dò hỏi han: "Uyên Minh, ngươi có nắm chắc không? Nếu thật sự không được thì không cần miễn cưỡng. Hôm nay Thiên Thủy Quốc không được thì đổi sơn môn khác. Chỉ cần có ba chúng ta sẽ không lo Thủy Vân Tông vẫn lạc." Vài câu cuối cùng đã dùng truyền âm mật ngữ, Nhạc Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Đổi sơn môn khác, làm sao đơn giản như vậy? Đệ tử Thủy Vân Tông đa số là người Thiên Thủy Quốc đưa tới, cùng địa phương căn cơ tương liên, sao có thể nói đoạn liền đoạn? Lại nói các đại tông phái phân bố trên thế gian, hiện giờ đều đem các địa phương toàn bộ chiếm hết. Linh mạch như Thủy Vân Sơn tuy dễ tìm, nhưng phần lớn đều là vật có chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, thần bí thủ ấn bị chiếm tiên cơ, lần này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nhạc Vũ thở ra một hơi, hai tay tiếp tục kết ấn, 10 ngón chợt phân chợt hợp, như những hồ điệp tung bay, đánh ra những chỉ ảnh liên tiếp. Vô số pháp tắc huyền ảo bị thủ ấn nhất nhất đánh ra. Ngay sau đó trong tế thai nhất thời sáng lên từng mảnh phù triện lóng lánh, cả linh mạch đều bị dẫn động, vô số thủy linh lực bắt đầu tụ tập trên đỉnh núi. Cực Hoán nghe vậy trong mắt lộ ra vài phần sầu ý, có chút ảm đạm, nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại. Vừa rồi Nhạc Vũ chỉ nói là khó giải quyết, nhưng không nói là không thể nào, hiển nhiên là có thêm vài phần nắm chắc. Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Vũ thật sâu, lúc này mới bay vút lên, trong lòng không khỏi mang theo vài phần mong đợi. Vừa rồi tuy trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn làm ra việc tự đoạn căn cơ tông môn. Hắn cũng hiểu thật rõ ràng, chỉ cần nhắc tới việc đổi sơn môn, chỉ sợ cả Thủy Vân Tông sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Nếu như có thể tự nhiên hắn mong mỏi diệt trừ tai kiếp lần này thì tốt nhất. Theo Nhạc Vũ thúc dục Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, mọi người giữa không trung đều chăm chú nhìn xuống dưới. Nhưng khi nhìn thấy những ấn quyết cực kỳ mới lạ của Nhạc Vũ, mọi người đều cau mày suy tư. Thủ ấn kia tuy thật sự huyền ảo, có chút thủ pháp ngay cả những Thái Ất chân tiên kiến thức rộng rãi như họ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá bọn hắn có thể nhận định, trước kia Nhạc Vũ vốn chưa từng dùng qua bao giờ. Bởi vì thủ ấn tạo cho họ cảm giác trúc chắc không thông suốt. Những thủ ấn cổ quái kia thật hơi có chút giống thượng cổ đạo ấn, mơ hồ thiếp hợp với đại đạo. Chỉ là vì sao ta chưa từng nghe nói qua trước kia. Đầu tiên Cực Thiên đưa mắt nhìn mấy người trên không trung, mọi người nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mấy người còn lại đều chỉ có Ngọc Tiên cảnh giới. Vậy thì cũng thôi, nhưng Diễm Linh cùng Nguyệt Sơn chân nhân đều cùng cảnh giới với hắn. Tuổi thọ đã 7-8 vạn năm, tuy không thuộc thời thiên địa sơ khai, nhưng kinh nghiệm của họ đều đủ lâu dài. nhận thức đối với đạo pháp còn vượt qua cả cực thiên, mà giờ khắc này trong mắt bọn họ đều hoàn toàn mờ mịt. Mấy người đến từ vương thất thiên thủy quốc tu vi đều thấp, toàn bộ đều nhờ vào tử kim sắc chiến xa mới có thể đạt tới chiến lực như ngọc tiên tu sĩ, tự nhiên càng không thể nhìn ra lai lịch của ấn phù kia. Bọn hắn chỉ lờ mờ từ trong thủ ấn kỳ lạ của Nhạc Vũ cảm giác có chút không ổn, sắc mặt bọn hắn thật khó xem tới cực điểm. Dương Nghệ chỉ nhẫn nhịn được chốc lát, cuối cùng không còn kiên nhẫn, nhìn Cực Thiên ôm quyền nói, Cực Thiên tổ sư, không biết vị đạo huynh này lai lịch ra sao? Thứ cho đệ tử mạo muội, ta xem tình hình này tựa hồ có chút không đúng. Nếu là Thủy Vân Tông tìm không ra nhân công thích hợp xin cứ nói thẳng, đệ tử Thiên Thủy Quốc quá mỏng thật sự không thể chịu nổi sức ép. Cực Thiên không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không biết rốt cục Uyên Minh đang làm chuyện gì. Hắn chỉ biết một khi Nhạc Vũ đánh ra Thủy Vân kiếm quyết tám thức, cho dù không cần đại trận gia trì muốn điều khiển biến hóa vân khí của Thiên Thủy Quốc đều dễ như trở bàn tay. Giờ phút này hắn cũng không tiện giải thích, chỉ có thể hàm hồ suy đoán, vương tử có thể yên tâm đừng nóng nảy, thủ đoạn của sư điệt ta từ từ sẽ biết thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diễm Linh đứng cách đó không xa trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đợi một chút liền biết. Bản thân ta muốn hỏi Cực Thiên đạo hữu một câu, chúng ta rốt cục phải chờ tới khi nào? Người này sử dụng thủ ấn chẳng ra thứ gì cả, cũng không biết học được từ nơi nào, rất nhiều địa phương đều thật mâu thuẫn. Ta xem tùy tiện tìm một thiên tiên tu sĩ cũng còn mạnh mẽ hơn hắn. Trong lòng Dương Nghệ cũng có chút bất mãn, nhíu mày kiếm nói, hai vị tổ sư, xin hãy sớm làm ra quyết đoán cho việc hôm nay, đệ tử nhất định thưa bẩm phụ vương từ đầu chí cuối. Bên trong Hồng Hoang Vũ Nội người thiện khống mưa gió đâu phải chỉ một mình Thủy Vân Tông. Nếu thật sự bức bất đắc dĩ buộc Thiên Thủy Quốc đổi một đạo giáo khác chủ trì việc trong quốc nội, khi đó sẽ tổn hại mặt mũi lẫn nhau.